Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Qua những ngày đầu, cuộc đời học sinh tôi vẫn cứ trôi qua chậm rãi. Sáng ngủ nướng, chiều đi học, tối thì đến lớp võ. Nhà tôi không khá giả gì, cũng có chút ít đất đai trồng cây ăn quả, cũng thiếu trước hụt sau lắm. Cha mẹ cố gắng vay mượn chạy trọt đủ kiểu mới cho tôi đi học được như chúng bạn. Tôi thương lắm nên hầu như không quậy phá gì nhiều. Nhưng rồi điều bất ngờ cũng xảy đến với tôi. Người tốt luôn có quý nhân phù hộ he he. Số là một chiều lang thang ở bờ kè ven sông, nơi các cặp đôi hò hẹn thường ra đây ngắm cảnh sông và tâm sự mỗi tối. Tính tôi hay nghĩ suy bâng quơ. Và mỗi lần như vậy tôi thường tìm ra sông đốt thuốc ngồi ngắm sông thui. Tôi có hút thuốc, nhưng không phải là nghiện. Tôi chỉ hút khi có tâm sự. Khi đó làn khói thuốc sẽ giúp tôi dễ chịu hơn. Lúc lang thang trên bờ kè, một thằng bé chừng 5-6 tuổi lại mời vé số tôi. Ban đầu tôi định không mua. Trước giờ hầu như tôi không mua vé số. Vậy mà không hiểu sao tôi lại đút tay vào túi. Móc lấy tờ 20k cuối cùng đưa cho thằng bé. Chọn đại hai tờ, số cặp 5.949 khá đẹp. Tôi đút vào túi rồi ra về. Trong lòng không chút nghỉ suy, nhưng trời đúng là bất ngờ. Hôm sau dò số, chúng ngay độc đắc, tôi chợt sững người, vui sướng đến mức không nói nên lời. Một tờ tôi gửi ngân hàng làm vốn sau này, tờ còn lại tôi đưa cho cha mẹ quản lý. Thoáng chốc từ thằng nghèo thiếu trước hụt sau, tôi đã trở thành một đứa khá hơn thôi, chứ chả đến mức đại gia đâu. Tôi với thằng A đi mướn nhà trọ ở, do hai thằng đều từ nhà ở quê ra TP học cách cả chục cây số thì đi xe đạp mỗi ngày sau thấu. Chuyện tôi trúng số thì chỉ có thằng A biết thôi. Tôi không thích khoe khoang này nọ nên giấu biệt. À quên, tôi cũng đã trích một phần nhỏ, 100 củ, cho thằng bé bán vé số nhé. Thấy hoàn cảnh nó cũng tội nghiệp. Sau 2 ngày tìm nhà, tôi và thằng A hám gái thuê được một căn nhà nhỏ. Giá 4 tia một tháng cũng rẻ, được cái gần trường nên sau này nơi đây trở thành căn cứ của bọn lớp tôi luôn. Như đã nói, tôi được quý nhân phù hộ. A2 tôi vừa đi nghĩa vụ về, lúc trước cũng có số má ở TP lắm. A2 thương tôi lắm, lúc nào cũng binh tôi, luôn giúp tôi mỗi khi có chuyện xảy ra. Lần này đi nghĩa vụ về, A2 được bạn bè hỗ trợ mở một quán bar ở ngay trung tâm TP. Nơi đây trở thành tụ điểm tụ tập của bọn tôi vào những ngày cuối tuần. Giờ quý nhân mới xuất hiện nè. Chú X làm bên bộ XXX là bạn của cha tôi thuở nhỏ. Nay về quê muốn mở một quán cà phê mà thiếu người quản lý. Như vớ được vàng, tôi bàn ngay với chú. Góp vốn chung mở được một quán cà phê vừa vừa ngay bờ hồ Ti Di. Tất nhiên tôi làm chủ. Chú góp 2-3 vốn. Tiền vốn sẽ được trả dần sau 3 năm, lãi thì chú cháu chia, còn bảo kê thì đã có đám đàn e của con chú. Sau này gọi con chú X là AB cho dễ nhá. Cuộc sống mới của tôi dần đi vào quỹ đạo. Sáng thì tôi với thằng A ra quán, thằng A cũng được tôi phong làm quản lý nhé. Chiều thì hai thằng đi học, quán sẽ được AC, bạn A2 tôi học kinh doanh. Quản lý, nhưng tuy êm đềm thế. Sóng gió cũng bắt đầu nổi lên, cách chương.